Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tới tập 284 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail các bạn nha. Hai câu chuyện đầu tiên là của một bạn. Bạn này kể về hai câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn này. Một chuyện là do nội bạn kể lại, đã xảy ra cách đây là gần 30 năm trước. Thì nội bạn kể rằng đó là ngày xưa đó là ông bà nội bạn có 12 người con. Nhưng trong tất cả các người con này á, thì người cô thứ 8 của bạn là một người rất xinh đẹp và ngoan. Cho nên ông bà nội cưng dữ lắm. Và cho tới khi mà cô tới tuổi cập kê đó cũng có rất là nhiều mối. Và những người này toàn là con của gia đình khá giả, giàu hơn gia đình bạn hoặc là khá giả đến hỏi cưới cô. Nhưng mà cô không có chịu ai hết các bạn. Cho tới khi gặp Dượng của bạn á, thì giàu rằng Dượng bạn là người ở quê mà gia đình gia cảnh cũng bình thường chứ cũng không có gì nổi trội lắm, nhưng cô vẫn thương và vẫn quyết lấy Dượng các bạn. Thì lúc đó là do ông bà nội của bạn cũng thương con, cho nên nó là đã không có làm khó làm dễ gì và cho hai người kết hôn với nhau. Và khi đám cưới xong rồi cô theo về bên nhà chồng sống rất là hạnh phúc. Sau khoảng vài tháng á, thì cô mang thai. Và khi mà cái thai nó lớn á, thì một hôm á, là cô có nhờ Dượng bạn chở đi ra chợ mua đồ. Và khi Dượng bạn chở cô đi á, thì tới gần khúc mà gần chợ là có một cái chiếc xe du lịch nó đang đậu các bạn. Nhưng mà cái người tài xế xe này á, là khi mở cửa xe không có quan sát. Đáng lẽ là nếu mà chúng ta đi xe bốn bánh hoặc là xe lớn á, là khi chúng ta mở cửa thì chúng ta phải quan sát phía sau hoặc là phía trước để xem rằng á, là phía sau phía trước là có xe chạy tới hay không. Còn đằng này ông tài xế này mở một phát ra mạnh như vậy, và lúc đó là Dượng chạy tới và không có tránh kịp và lã đụng vào khiến cho cô với lại Dượng bạn té xuống đường. Mà khi Dượng té thì chỉ bị trầy xước ngoài da thôi, còn riêng cô là do cái bụng lúc đó đã lớn mà cô cũng không có bị trầy nhiều, nhưng cô lại bị bất tỉnh nhân sự và trong cái lỗ tai của cô á chảy ra rất là nhiều máu các bạn. Thì khi đó mọi người thấy như vậy cho nên nó là đã tức tốc đưa đi cấp cứu bệnh viện. Nhưng mà khi đưa vào bệnh viện thì do nó nặng quá, thành ra là bệnh viện này đã chuyển thẳng lên trên bệnh viện Chợ Rẫy trên Sài Gòn luôn. Và bắt đầu là ông bà nội bạn được cái tin báo á, cho nên nó là cũng tức tốc lên trên bệnh viện Chợ Rẫy để mà xem cô như thế nào. Và khi ông nội bạn lên, các bạn biết ông nội bạn ngất xỉu, tại vì là cô á nằm đó hôn mê, cái bụng thì to các bạn, mà một bên cái phần tóc của cô bị bác sĩ người ta cạo đi để mà giải phẫu, mà tóc cô bình thường dài đen rất là đẹp, mà khi nhìn thấy cái cảnh con mình như vậy á cho nên ông nội bạn đã không có chịu nổi và ngất xỉu luôn. Và do cái thời đó thì y học á là cũng không có phát triển như bây giờ, thì thành ra là đã không có cứu cô được, mà kể cả đứa con trong bụng cô cũng không cứu được luôn, chết cả mẹ lẫn con luôn. Và lúc đưa về làm đám thì gia đình bên nội của bạn cũng có nói với lại gia đình bên Dượng bạn á, là nói rằng bây giờ xin cho chôn cô ở bên phần đất của gia đình bên đây, tại vì khi lấy chồng thì phải chôn bên kia, nhưng mà là gia đình nội vẫn xin cho chôn bên phần đất bên đây và bên kia người ta đồng ý. Thì lúc đó là nhà nội của bạn đã chôn cô ngay giống như là trong cái phần đất đó thì chôn, nhưng mà chỉ cách vài bước chân là có một cái con đường. Mà cái con đường này á, thì có rất là nhiều người hàng ngày qua lại các bạn. Và khi mà cô mới mất á, thì cô rất linh. Nếu mà ai mà đi về trễ á, là sẽ nhìn thấy cô ngồi trên mộ khóc. Và kể cả gia đình của bên nhà nội bạn luôn, là nếu buổi tối nhìn ra là cũng sẽ thấy cô ngồi ở ngoài mộ. Và trong xóm các bạn biết những người nào mà về trễ là sẽ nhìn thấy cô nè, hoặc là sẽ cảm nhận được rằng phía sau xe mình á là bị giống như là có người ngồi nó nặng, mà khi đi qua khỏi cái phần đó thì thôi nó hết, nhưng mà tới gần là sẽ bị như vậy. Thì trong xóm là có một cái ông này á thì rất là ngang tàn mà lại là xỉn, giống như là bợm á các bạn, lúc nào cũng nhậu nhẹt hết. Thì ông này khi mà nghe nhiều người là kháo nhau rằng á, là cái khúc đó là nhìn thấy cô tám bạn hoài à, bị cô nhát hoài, cho nên ông này là vỗ ngực và nói rằng á, là con tám á, nó giỏi nó về hả, nó nhát tao thử coi hả, dám không. Thì khi ổng nói vậy á, thì ngay cái đêm đó các bạn, 12 giờ đêm, ổng ôm cái nồi cơm nhà ổng á, là bắt đầu ổng chạy qua bên cái mộ của cô á, ổng chạy vòng vòng vòng vòng, cứ ôm nồi cơm và chạy vòng vòng vòng vòng vậy nè. Thì khi đó gia đình của ổng ra, rồi xong rồi hàng xóm ra bắt đầu kéo ổng về, và khi về bắt đầu hả, ổng cứ đòi ra nhưng mà mọi người không cho. Sau một hồi ổng bắt đầu tỉnh lại thì ổng mới nói rằng á, là ổng tuy là không có thấy cô tám bạn nhưng mà không hiểu sao á hả, là giống như ổng bị một cái lực gì xui khiến ổng, khiến cho ổng phải ôm cái nồi cơm và ổng phải chạy vòng vòng vòng vòng vậy. Ổng biết rằng á là mình không được làm vậy nhưng mà cứ giống như ai xui ai khiến và ổng cứ làm như vậy các bạn. Thì từ đó về sau là ổng không có dám nói gì cô tám của bạn nữa. Còn riêng bà nội của bạn thì một hôm đó là không có ai ở nhà hết, và tự nhiên nội đang đứng phía sau, tự nhiên nhìn ra phía trước thì thấy thấp thoáng có một cái bóng người, mà cái bóng này mặc một cái áo màu trắng đi vào từ cửa ở ngoài đi vào trong nhà. Mà khi đi vào á, là nội nghe tiếng động nhưng khi nhìn lên dòm kiếm thấy ai, mà rõ ràng mới nãy nhìn thấy có người vô, thì nội hỏi mới hỏi rằng á, là tám hả con, nhưng mà không có nghe tiếng trả lời các bạn. Và về phần dượng bạn á, thì từ khi mà cô mất á, là hầu như á, là bên gia đình bạn cho tới gia đình dượng bạn là đều nhìn thấy cô. Dượng bạn nói rằng á, là nhiều khi dượng ngủ á, là thấy cô đi xung quanh ở ngoài cái giường á các bạn. Rồi có nhiều hôm lúc mà ngủ mơ mơ màng màng á, thì thấy cô tám của bạn bắt đầu dở mồm lại, xong rồi chung vô nằm kế bên. Và rất là nhiều lần như vậy khiến cho Dượng rất là sợ. Mà khi đó hả, là nghe nói rằng á, là bên nhà của Dượng bạn, mẹ của Dượng bạn là cái người gốc Chăm các bạn, đã đi gặp thầy. Thì từ khi mà mẹ chồng của cô đi gặp thầy á, là không ai nhìn thấy cô nữa. Cho nên đó là gia đình của bạn nghĩ rằng á, là có thể á, là bên nhà chồng của cô á, là đã đi thầy để mà yếm, không cho cái hồn cô về các bạn. Thì bắt đầu gia đình bạn cứ hoang mang lắm, không biết là nếu mà mình nghi ngờ sai cho người ta thì cũng không được, nhưng mà sao hả, là từ cái nghe cái lúc mà bên kia đi thầy á, là bắt đầu là không nhìn thấy cô nữa. Cho nên nó là bà nội bạn lo lắng trong lòng lắm nhưng mà không biết phải làm sao. Thì một thời gian sau á, là bắt đầu gia đình bạn là đi định cư bên Úc. Thì khi mà bà nội qua Úc á, là có rất là nhiều lần nằm mơ nhìn thấy cô dẫn trên tay một cái đứa bé 5 tuổi. Và khi mà giống như là trong cái giấc mơ đó, nội bạn thấy rằng á, là cô dẫn trên tay một cái đứa bé gái 5 tuổi và khóc các bạn, đứng mà khóc, đứng xa xa xa xa mà nói má ơi má, hả con ở trên chiếc xe này á, con về không được má ơi, người ta hại con má ơi, con không có hả là đi siêu thoát được luôn nữa. Mà cô khóc quá trời, mà bà nội của bạn á, là đã thấy cái giấc mơ này rất là nhiều lần, cho nên nó là bà nội của bạn tin rằng là gia đình bên chồng của cô đã yếm cô này để cho cô này á, là không có về chọc phá bên gia đình chồng các bạn. Thì nhưng mà dầu biết rằng như vậy á, nhưng mà nội bạn không biết phải làm sao. Tại vì cái thời điểm đó là sống bên nước ngoài mà cứ thấy cô vậy á, không biết phải làm sao để mà cứu con mình, mà cũng không có quen thầy bà nào để mà hỏi cái vấn đề này nữa. Thì cho tới khi mà cái khu vực đất nhà bạn, cái phần mà đất mà chôn cô á, là bị nhà nước người ta quy hoạch. Cho nên nó là bà nội của bạn á, là phải từ bên Úc mà về Việt Nam để mà bốc mộ. Và khi đứng hả, là chuẩn bị giống như là bà nội bạn đang nói chuyện với lại những cái người mà chuẩn bị bốc cái mộ cô lên á, đang nói bình thường các bạn, tự nhiên nha, có một cái lực rất mạnh, mạnh dữ lắm, xô bà. Và khi hả, là bị xô như vậy mà mạnh quá, cho nên nó là bà nội của bạn té bật xuống đất luôn. Thì vừa cái lúc mà té bật xuống á, là tự nhiên có chiếc xe nó chờ tới các bạn. Nếu mà nội của bạn chỉ cần á, là không té thôi, là chiếc xe này á, là giống như nó bị đứt thắng. Mà khi mà nó chờ tới như vậy á, mà nội vẫn còn đứng đó là sẽ bị xe này đụng rồi. Nhưng mà nội hả, bị một cái lực rất mạnh, thì nội nghĩ rằng, thì nói tới đây mà thì nổi da gà cục cục cục cục luôn các bạn. Thì nội bạn nghĩ rằng á, là cô đã cứu nội, các bạn không có muốn cho nội bị đụng như vậy á, thành ra xô ra. Thì bắt đầu hốt cốt lên, bốc mộ hốt cốt lên đó, thì thiêu và giao lại cho một cái người cô khác trong gia đình để mà thờ. Lúc đó đó, bên chồng nhà của cô á, bên gia đình chồng của cô tám bạn á, là cũng có qua và xin cái hũ cốt đó đem về để mà thờ, nhưng mà nội nhất quyết không cho, tại vì á hả, là không biết rằng đem về để làm gì, biết bao nhiêu năm nay rồi sao mà hả không có đặt vấn đề đó, mà bây giờ á là bốc mộ lên rồi, đã đưa cho một cái người cô khác trong nhà thờ rồi, mà bây giờ lại qua xin về để làm gì, với lại á là dượng bạn cũng đã có gia đình khác rồi, đem về làm gì. Thì lúc đó là nội bạn nhất quyết không cho, sợ rằng là bên kia làm cái gì cô nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên, và bạn cũng nghĩ rằng là cô của bạn bị yếm, cho tới bây giờ thì không biết phải làm sao. Thì cái câu chuyện này thì thấy rằng tội nghiệp quá à. Cô tám của bạn cũng là một cái người hiền, vong bị tai nạn mất thì nhiều khi là cô đau khổ quá, cho nên không có siêu thoát được, mà lúc mất lại mang thai như vậy á. Chỉ cần là chúng ta có lòng từ bi, mình mời thầy về là tụng kinh cầu siêu, đưa cô lên chùa là đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà bên kia lại chọn một cái phương pháp, tại vì nếu mà cái vong của cô mà không dẫn đứa con nhỏ về, đứa con gái 5 tuổi các bạn, về mà khóc khóc với nội bạn rằng là má ơi, con ở trên chiếc xe này á, con không đi đâu được, đi siêu thoát con đi cũng không được nữa, người ta hại con má ơi, thì tin rằng cô này chắc là đã bị yếm, cái vong bị yếm cho nên không đi đâu được các bạn, tội nghiệp quá. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện thứ hai thì chuyện này xảy ra bên Úc, cũng là một người cô khác trong gia đình bạn luôn. Thì lúc mà cô mới qua Úc và lấy dượng á, thì do là bên gia đình, bên chồng của dượng này thì có giống như là có một cái farm trồng rau cải á các bạn, và cái giống như là cái khu này á, nó rộng khoảng 10 mẫu. Và trên cái khu đất đó thì có một cái căn nhà này á, là có 3 phòng à, tuy nhiên á, là cũng không có mới gì lắm, nhưng mà ở thì ở vẫn được. Nhưng khi chưa cưới cô này về á, thì cái nhà này á, là chỉ để cho bên chồng của cô á, là khi mà làm vườn giống như là chăm sóc cải xong thì ăn trưa trong cái nhà đó thôi, chứ tối thì cũng không có ai ngủ lại. Cho tới khi mà dượng với lại cô cưới nhau rồi á, thì ba chồng của cô mới nói rằng thôi bây giờ hai đứa chưa có tiền, cho nên nó là thôi bây giờ dọn vô trong cái nhà đó ở đi, rồi khi nào có tiền thì dọn đi. Với lại là dọn vô đây thì giống như là không có tốn cái tiền xe, tại vì nếu mà ở thì phải thuê nhà ở, rồi hả tới sáng đi làm là phải tốn xăng để chạy tới cái khu mà cải này để mà chăm sóc, còn cái này ở ngay đó luôn, thì thành ra nó rất là tiện cho cái công việc. Thì lúc đó là cô với dượng bạn cũng đồng ý và dọn về đây ở. Trong cái thời gian đầu ở thì cũng không có gì xảy ra, hoàn toàn bình thường, cho tới khi mà cô mang thai đó. Thì cô nói rằng là khi cô mang thai nha, là do cái lúc cái bụng to rồi, cho nên là cô cũng không có ra ở ngoài cái hả là farm cải đó để mà làm việc đâu, mà cứ quẩn quanh trong nhà là lo dọn dẹp trong nhà. Và khi dọn dẹp xong là cô ngồi cô xem tivi, mà khi xem các bạn cứ bấm cái remote đang chiếu bình thường tự nhiên nó tắt. Thì cô nghĩ rằng chắc là tivi có vấn đề, cho nên cô đứng dậy cô định tiến lại gần cái tivi xem là nó có bị gì không. Nhưng mà khi vừa đứng lại á, đi được có khoảng vài bước tự nhiên tivi nó mở lên bình thường, cái remote thì nó để cô để ngay cái ghế salon. Thì khi cháy lên bình thường thì cô mới lùi lại, cô ngồi xuống, vừa ngồi xuống cái tự nhiên nó tắt xong cái hả cô lại đứng dậy, tại vì nghĩ rằng tivi có vấn đề cho nên mới như vậy. Thì cô đứng dậy xong cái nó lại hả là mở lên, mà cứ liên tục như vậy rất là nhiều lần. Thì cho tới chiều hôm đó cô trong lúc ăn cơm á, thì cô có nói với dượng lại cái chuyện như vậy. Thì dượng cứ nghĩ rằng chắc là do điện trong nhà có vấn đề, hoặc là tivi nó cũng có vấn đề, nhưng mà cô không nghĩ vậy. Tại vì nếu mà điện trong nhà mà có vấn đề thì các bóng điện, cái lúc mà nó tắt á, thì các bóng điện cũng sẽ phải tắt. Nhưng mà đằng này chỉ có một cái tivi nó tắt nó mở liên tục như vậy, dầu rằng không ai đụng vào. Mà tivi này cũng không phải là tivi cũ các bạn, tivi là khi mà hai người kết hôn, cô với Dượng bạn kết hôn là mua, chứ đâu phải là tivi cũ đâu mà tắt mở như vậy, mà chỉ bị duy nhất lần đó thôi. Thì cũng có vài cái chuyện nhưng mà nó cũng không có đáng gì nhiều các bạn, cho tới khi mà cô sanh con rồi. Và khi mà sanh con cho tới bé được 3 tuổi á, lúc đó là bé cũng đã nói chuyện rất là rành, nói chuyện rành lắm. Thì bé cứ nói chuyện một mình, cười nói một mình. Thì lúc đầu thì cô nghĩ là trẻ con mà, nhiều khi nó ngồi nó nói chuyện một mình, cười một mình là một cái chuyện bình thường. Nhưng có một lần đó đó, là cô mới hỏi rằng là con nói gì vậy, giống như là cô đang làm việc xong rồi nghe nó nói. Thì bắt đầu cô say là cô hỏi là con nói gì vậy, thì nó trả lời rằng là con đang nói chuyện với baby. Baby, nó trả lời một cách ngô nghê lắm các bạn. Thì cô nghe cô cũng hơi là nghi nghi trong bụng, nhưng mà nghĩ trẻ con mà, nhiều khi nó tưởng tượng ra nó nói vậy. Thì có một lần là cô với Dượng ngủ bên phòng, và bé thì ngủ riêng. Ngủ riêng thì tự nhiên đang ngủ cô nghe tiếng, sao mà có tiếng cười tiếng nói mà bên phòng con mình. Ủa sao nó đã ngủ rồi mà tại sao bây giờ lại nghe tiếng cười tiếng nói. Thì cô mới chạy qua bên phòng của bé. Thì khi chạy qua là thấy bé này đang thức và đang tỉnh, mà mặt mày rất là vui vẻ, ánh mắt rất vui vẻ. Thì cô mới hỏi rằng tại sao con không ngủ mà con lại thức. Thì nó mới nói rằng là con chơi với baby. Mẹ thấy không? Baby kìa, và nó chỉ. Thì lúc đó cô sợ lắm khi mà thường xuyên bé thường xuyên nói baby mà cô nhìn đâu thấy ai đâu. Và bắt đầu cô mới nói với Dượng, thì lúc đó hai người cũng đã để dành được một số tiền rồi, cho nên nó là đã gom tiền rồi đi mua một cái căn nhà khác và cũng dọn đi tức tốc luôn các bạn. Thì khi dọn đi á, là trong lúc dọn nhà đó, là khi dọn phòng của bé, tự nhiên á, là cô có vô tình nhìn thấy ở trên cái tường, mà do bên kia thì người ta hay dùng cái giấy dán tường á các bạn, thì cái giấy dán tường nó hơi bong bong, cho nên bình thường cô không có để ý đâu. Nhưng khi nhìn kỹ á, là cô thấy cái ngà, cái tên và cái ngày sanh xong rồi cái ngày mất, mà cái nét chữ của người lớn, mà biết rằng á, là cái bé đó mất á, là rất là nhỏ, là con của cái người chủ cũ của cái ngôi nhà đó. Thì lúc đó cô rất là sợ các bạn, rất là sợ luôn. Và khi dọn đi rồi á, thì Dượng của bạn cũng thú nhận rằng á, là trong cái thời gian mà ở trong cái ngôi nhà đó đó, là Dượng thường xuyên bị kêu tên các bạn. Cứ nghe kêu tên hoài mà khi dòm lại á, không thấy ai, mà rất là nhiều lần như vậy. Cho nên Dượng biết rồi, cho nên Dượng tảng lờ luôn, giống như là giả bộ không có nghe. Và bản thân Dượng nha, cũng nghe tiếng gõ cửa nè, rồi nghe những cái gì hiện tượng lạ trong nhà, nhưng mà không có nói với cô, sợ rằng cô sợ các bạn. Và bạn cũng nói rằng á, là bạn cũng đã từng đến cái ngôi nhà này và có ngủ lại ngôi nhà này rồi. Theo cảm nhận của bạn rằng, tại vì cái ngôi nhà này á, là xung quanh cũng có rất là nhiều cái cây lớn, cái cây cao á, thì thành ra là nắng nó cũng không có được chiếu vô nhiều các bạn, cho nên á là cái ngôi nhà rất là âm u và lạnh lẽo, có một cái cảm giác nó rờn rợn người. Thì theo đánh giá của bạn về cái ngôi nhà này là như vậy. Thì đó là hai câu chuyện của một bạn đã gửi về cho Thi. Và một cái câu chuyện khác của một bạn khác, bạn này kể rằng á là mẹ của bạn á, là có một người em, và nói chung á, là trong gia đình của mẹ bạn thì có 4-5 người lắm. Ông bà ngoại bạn á, là có 4-5 người con. Mẹ bạn là người chị lớn trong nhà. Và sau mẹ bạn là một cái người em trai, thì bạn kêu là cậu. Nhưng mà cậu này á, là đã mất rất là lâu rồi, trong một lần đi chơi với bạn. Mà khi cậu mất á, là bà ngoại của bạn rất đau khổ các bạn. Tại vì á, là cái tuổi đời mất trẻ nè, với lại á, là cậu rất là ngoan, thương gia đình mà có hiếu với cha mẹ lắm, nhưng mà lại mất sớm, cho nên nó là ngoại rất là buồn. Và cho tới khi mà mẹ bạn với ba bạn lấy nhau xong rồi á, là nói chung á, là ba của bạn cũng là rất là ít ghé thăm bên nhà của bên ngoại, tại vì gia đình ba mẹ bạn cưới nhau thì lên Sài Gòn luôn, không có ở dưới quê các bạn. Thì khi lên Sài Gòn là sanh bạn ra, rồi sinh một cái đứa em gái ra, thì do là hôm đó là nhà ở dưới bên ngoại bạn có tiệc, cho nên nó là bốn người gia đình bạn về quê. Và khi về quê á, thì cái ngày đầu á, là ba với mẹ với lại cái đứa em của bạn á, là ngủ trong cái buồng, còn riêng bạn với một người chị họ và ngoại thì ngủ phía trước nhà. Thì khi đang ngủ á, là hả bắt đầu cứ nghe tiếng giống như là trong cái phòng của ba mẹ bạn cứ tiếng trở mình, mà giống như có người ngủ không được vậy đó. Thì tới sáng hôm sau á, là ba bạn mới kể rằng á, là buổi tối á, trong lúc đang ngủ thì tự nhiên có cái cảm giác như là cái chân bị khều, cái chân mà ai mà móc móc móc móc vô trong cái lòng bàn chân mình, mà mình đang ngủ thì mình rất khó chịu các bạn ha. Thì lúc đó ba bạn khó chịu lắm, cho nên nó là mở mắt ra nhìn. Thì khi mở mắt ra nhìn đó, là ba bạn thấy rõ ràng có một cái người. Thì trong lúc vừa mở mắt mà trong phòng thì nó tối, cho nên nó là khi vừa mở mắt ra thì sẽ thấy một cái bóng người ngồi. Thì lúc đầu á, là ba bạn cứ nghĩ là mẹ bạn ngồi đó không à, mà nghĩ rằng trong bụng rằng á, là tại sao mẹ bạn lại ngồi mà móc cái lòng bàn chân vậy. Nhưng khi nhìn kế bên á, thì thấy mẹ bạn vẫn ngủ bình thường, rồi nhìn kế bên kia thì thấy hả là em bạn cũng ngủ bình thường. Cho nên nó là người này là ai, cho tới khi mà ba bạn nhìn kỹ á, thì ba bạn thấy cái người này là đàn ông các bạn, mà ngồi ngay dưới chân ba bạn luôn, và còn cứ khều cứ móc ngay lòng bàn chân. Thì lúc đó là ba bạn rất sợ, mà người của ba bạn rất lạnh, thì thành ra sợ quá cho nên ba bạn giống như là kéo cái mền để che cái chân của mình lại và chùm cái mền, nhưng không có dám ngủ mà cứ hả là hí hí dòm xem cái người đó còn ở đó cho tới sáng luôn các bạn. Thì sáng hôm sau kể lại vậy thì ngoại của bạn nghe là ngoại bạn biết liền, chắc là do cậu bạn muốn chào qua bạn, cho nên nó là ngoại đã đốt nhang và ngoại vái rằng á, là thôi con ơi, anh con hả, thí dụ mẹ biết rằng anh con muốn chơi, giống như là con muốn chào anh con, nhưng mà con đừng chào vậy, con thèo chân vậy á, là anh con nó sợ tội nghiệp nó. Thì khi mà ngoại bạn vái như vậy xong rồi thì ba bạn ngủ rất bình thường, không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đó là cái câu chuyện ngắn đầu tiên mà bạn gửi về cho Thi. Một cái câu chuyện ngắn thứ hai thì bạn kể rằng đó là bạn có một người bạn, thì người bạn thân này á, là rất yếu bóng vía các bạn, giống như là cứ thường xuyên nhìn thấy ma, thường xuyên bị ma đè này nọ kia, yếu dữ lắm mà kể cho bạn nghe hoài. Thì có một lần đó đó, là người bạn này trong lúc mơ thì tự nhiên trong mơ người bạn này thấy có một người, mà người này á, là tự nhiên kéo người bạn này đi, mà cái người bạn này không chịu đi, cái cô bạn này không chịu đi mà nói rằng á, là thôi tú đi đâu, mà cái người kia nói rằng á, mày ha, mày không đi là tao đánh mày chết, tao đánh mày chết, mày phải đi theo tao mới được. Thì lúc đó là do sợ quá, tại vì bạn này á, là bình thường á, là cũng hay bị đòn ông hay đánh á, cho nên nó là cũng sợ đòn lắm, thì thành ra thấy người này dọa là đánh mình chết cho nên bạn sợ. Thì khi mà bạn đi theo người này á, là tự nhiên thấy đi trên một cái con đường rất dài rất dài, thì khi nhìn thấy ủa sao mà đi hoài mà cái con đường dài quá, cho nên bạn mới hỏi rằng á, là đi đâu vậy, đi đâu mà sao đi hoài nãy giờ chưa tới. Thì cái người kia trả lời rằng á, là đi về nhà, đi về nhà. Thì bạn nói ủa đường này đâu phải đường đi về nhà đâu, đường này không phải đường đi về nhà, đường này lạ lắm. Thì cái người kia mới xoay lại nói rằng á, là tao á dẫn mày đi hả, là hả tao là bà cố của mày. Thì lúc đó là bạn nhớ là ủa bà cố mất lâu rồi mà, mất lâu rồi mà sao tự nhiên bây giờ lại nói là bà cố mà lại dẫn đi vậy. Thì vừa lúc đó tự nhiên có một cái giọng nói các bạn, và cái giọng này vang lên nói rằng á, là nó chưa có tới số chết đâu, đừng có bắt nó, thả nó đi. Bạn nghe rõ ràng cái giọng nói đó, xong rồi tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Và khi giật mình thức dậy á, là thấy rằng đang nằm trong bệnh viện, và người bà của bạn ngồi kế bên hỏi rằng á, là con có sao không? Con sao vậy con? Trong đầu con người con thấy làm sao? Giống như là bạn bị bất tỉnh nhân sự và bị sốt rất là cao, cho nên gia đình đã rất là lo lắng và đưa bạn vào bệnh viện. Rồi giống như bạn rơi vào cái trạng thái hôn mê các bạn, mà khi bạn tỉnh lại á, thì người nhà bạn này rất là lo và hỏi dồn dập. Thì lúc đó khi mà bạn mệt dữ lắm, tại vì khi nằm thấy cái giấc mơ đó, khi bạn tỉnh dậy bạn nói người bạn rất là mệt mỏi, mà đồ mồ hôi đồ nó đổ rất là nhiều. Và khi về nhà rồi á, thì bạn có kể lại cho bà bạn nghe rằng á, là con nằm mơ con thấy cái giấc mơ vậy, rồi tự nhiên con nghe một cái giọng nói rằng á, là thả nó đi, nó chưa có tới số đâu, Nó chưa tới số chết đâu, thả đi đừng có bắt nó. Và nghe rõ ràng cái giọng đó nhưng mà bạn không có biết là cái giọng của ai. Thì khi nghe mà cháu mình nói vậy, con mình nói vậy, cho nên gia đình của bạn này đã dẫn bạn này đi lên chùa các bạn. Và khi lên chùa về thì bạn cũng không có còn bệnh hoạn gì nữa. Thì đó là một cái câu chuyện của một người bạn đã gửi cho bạn và bạn gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện nữa, thì câu chuyện này là của một bạn, là một bạn thân của bạn luôn. Nhưng mà bạn thân này kể rằng đó là khi mà bạn giống như là mới sanh ra, mẹ bạn này mới sanh ra, thì trong bệnh viện đó là hoàn toàn không có gì hết. Nhưng khi về nhà thì bạn rất là hay khóc các bạn. Trong tháng bạn khóc liên tục, mà khóc thời gian rất là dài, giống như là hằng hồ như là bạn khóc suốt luôn. Thì khi mà khóc nhiều quá cho nên bà ngoại của bạn này đã đi xem thầy. Thì khi đi xem thầy á, thì thầy mới nói rằng á, là do là trong cái ngôi nhà đó đó, hồi xưa là có một cái con bé mà giống như là con của chủ nhà, thì hôm đó là gia đình đi hết, con bé này ở nhà thì bị ăn trộm vô. Và khi ăn trộm vô nó thấy con bé này á, là còn giống như là còn biết nó rồi, cho nên nó giết luôn các bạn. Và cái vong nó vẫn còn ở trong nhà đó, mặc dầu là cái người ba mẹ gia đình nó đã dọn đi rồi, nhưng cái vong vẫn còn ở. Nhưng mà do là con bé này thích con nít dữ lắm, cho nên nó là không phải là nó ám gì, nhưng mà dạng như là nó thích quá cho nên nó lại nó khều nó móc nó cưng á. Mà khi khều móc cưng vậy á thì bạn này lại khóc. Cho nên á hả, là khi nghe vậy xong rồi á, là bà ngoại của bạn về và bà ngoại mua đồ cúng xong rồi, bà ngoại bạn nói rằng á là con ơi, con thích cái gì á con về con báo mộng cho bà biết, chứ con đừng có chọc em bé. Con chọc, biết rằng con thương em bé, con thích em bé đó, nhưng mà con khều, con cưng nó vậy đó thì nó sẽ khóc tội nghiệp nó lắm. Thì từ khi mà bà của bạn này cúng xong rồi á, là từ đó về sau bạn không còn khóc đêm nữa các bạn. Là từ đó về sau luôn. Thì chuyện này rất rất là lâu rồi, khi mà bạn vừa mới sanh ra, và bạn đã kể lại cho bạn, gửi chuyện về cho Thi nghe. Thì hết ba câu chuyện, và tiếp tục một cái câu chuyện nữa. Thì chuyện này xảy ra ở Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, trường phổ thông, trường trung học cơ sở Tóc Tiên. Thì Thi nói để cho các bạn xác nhận thử xem có hay không. Tại vì bạn kể rằng đó là chuyện này đã xảy ra cách đây cũng lâu rồi, năm 2010. Thầy giáo của bạn kể cho bạn nghe. Thì thầy bạn kể rằng đó là trước đó đó, là có hai bạn học sinh lớp 9, chính là hai thương nhau các bạn. Thì giống như là quen nhau rồi, trong lúc giỡn hết á, thì bạn trai này đã trợt chân và té rồi xong cái xô cái người bạn nữ. Do là trợt chân té thôi chứ không phải là cố ý, đang giỡn mà. Thì người bạn nữ này đã té từ trên lầu 3 té xuống, mà khi té xuống là chết tươi tại chỗ. Thì lúc đó bạn nam này rất sợ, gia đình bạn nữ rất là đau khổ, nhưng mà đã lỡ rồi các bạn. Cho nên nó là cũng đem về làm đám tang, cũng không có làm gì lớn chuyện cho lắm. Thì từ khi mà con bé này mất á, là bắt đầu trong trường xảy ra rất là nhiều chuyện. Chẳng hạn như chú bảo vệ á, là buổi chiều, buổi tối khi mà toàn bộ học sinh đã về hết rồi á, thì chú nghe có cái tiếng vang vọng. Cái tiếng này rất lạ, cho nên nó là chú nghĩ trên cái phần lầu 3 có vấn đề. Thì thành ra chú cầm cái đèn pin lên và chú đi tuần. Nhưng khi lên nó là không có thấy gì hết, nhưng mà cái tiếng vọng, tiếng vang đó giống như là nó có cảm giác giống như nó âm u, nó rùng rợn. Và nghe tiếng khóc thì bắt đầu rất là nhiều, mà chú này nghe mà chú này không có dám kể lại cho ai, mà sau này chú mới kể các bạn. Còn riêng thầy của bạn thì thầy này á, là giải lý. Thì có một lần á, là thầy về rồi, lúc đó là đã về 5 giờ 15 á, là tan trường. Thì thầy về rồi, nhưng mà khi xem á, thì thấy rằng để quên cái chìa khóa trên lớp, cho nên nó là thầy phải quay lại trường, rồi xong rồi phải lên trên cái lớp đó, cũng trên tầng 3 luôn, không biết lớp mấy nhưng mà trên tầng 3. Thì khi mà thầy lên á, thì lên không có gì hết, lúc đó là cũng chưa có tối hẳn. Mà khi lên rồi vô trong lớp đó, lấy cái chìa khóa rồi đi ra khỏi lớp rồi, tự nhiên nghe tiếng khóc hức hức, mà trong khi hả là chưa có tối đâu, mà trời vẫn còn giống như chạng vạng á các bạn. Thì thầy hỏi ai vậy, đứa nào khóc vậy con, nhưng không ai trả lời. Tự nhiên thầy bước thêm vài bước nữa thì thầy thấy rằng đằng xa, đằng cái góc hành lang kia là có một cái đứa đang ngồi mà nó cầm cái lược nó chải đầu các bạn. Nó cầm cái lược nó chải đầu mà khi nó chải á là nó chải tới đâu, giống như các bạn tưởng tượng như cái tóc con nhỏ này nó ngắn, mà khi nó chải xuống dài á là cái tóc nó là dài dài dài dài dài ra từ từ vậy nè. Thì lúc đó thầy là đơ người rồi, giống như là thầy là khi nhìn thấy cái cảnh đó là thầy đã đơ cái người và thầy chỉ biết là nhìn và đứng chết chân tại chỗ luôn. Xong rồi cái tự nhiên cái cô này đứng dậy, cái đứa này nó đứng dậy các bạn, và nó khóc lên một tràng, xong rồi nó leo lên trên cái lan can trường và nó nhảy xuống. Nó nhảy xuống hả, là khi mà nó nhảy là tiếng khóc hụ hụ hụ hụ xong rồi là không có gì hết. Thì sau đó thầy này mới tỉnh được và sợ quá đâu có nói gì, đi về. Thì sau này tới bây giờ là bạn nói rằng thầy giống như là bị xin dưỡng, bị rút rái, các bạn tay run run vậy nè, mà bạn thì không có nói Thi là thầy bao nhiêu tuổi, nhưng mà từ khi thấy cái cảnh tượng đó tới giờ là thầy bị như vậy. Và cho tới nay là trường cấm không cho ai ở lại chiều tối hết, không cho ai ở lại buổi tối hết, là tới giờ là phải đi về hết các bạn. Mà cho tới bây giờ cũng có rất là nhiều người khi mà đi ngang trường cũng có nghe tiếng khóc này. Thì Thi không biết rằng cái câu chuyện này có thật hay không, bạn nào ở khu vực này xác nhận giùm Thi nha các bạn. Và hôm nay Thi đã kể xong tập 284 của bộ truyện Ma Có Thật rồi, hẹn các bạn ở tập 285, Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma tiếp theo cho các bạn nghe nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon nha. À quên nữa, quên nói với Thi quên nói với các bạn một số vấn đề rằng á, là khi mà Thi kể chuyện ma đó thì Thi không có là giống như là Thi chỉ đơn thuần á là các bạn gửi chuyện về xong rồi Thi kể, thì bạn nào là gửi trước thì Thi sẽ kể trước, bạn nào gửi sau Thi sẽ kể sau. Thi kể theo thứ tự các bạn để mà mình tôn trọng những bạn nào mà đã gửi chuyện trước, chứ có nhiều bạn mới gửi đây á mà bắt Thi kể liền thì vậy không được. Với lại cái vấn đề thứ hai á là Thi chỉ là một cái kẻ kể chuyện ma dạo thôi, kể chuyện ma dạo thôi, chứ hoàn toàn Thi không phải là thầy bà bói toán gì hết. Mà Thi cũng không phải là cái người mà quen biết với thầy bà nhiều. Rồi xong rồi á là Thi khi các bạn hỏi thì Thi dẫn đi những cái thầy đó Thi lấy tiền, không phải vậy các bạn. Thi chỉ là một cái người các bạn gửi chuyện về Thi kể, xong rồi á là những cái hiểu biết, những cái mà Thi, cái kiến thức mà Thi có được á là những cái mà Thi đọc, Thi tìm hiểu rất là nhiều năm mới có được những cái kiến thức đó, chứ không phải là muốn nói gì nói các bạn. Tại vì khi mà đưa thông tin đến cho các bạn như thế này á là các bạn không phải là ở Việt Nam nghe, mà có rất là nhiều người, cứ hễ người Việt ở đâu mà thích chuyện ma mà ở trên thế giới này á là đều nghe chuyện của kênh Bisu. Cho nên khi Thi nói cái gì ra là không thể nào mà nói sai được các bạn, chỉ thiếu thôi, thiếu thì khi các bạn biết cái gì các bạn bổ sung thêm, chứ hả là Thi phải tìm hiểu rất là nhiều, phải học hỏi rất là nhiều thì mới biết được những cái vốn kiến thức ít ỏi của Thi. Và Thi chỉ là một cái người kể chuyện bình thường chứ không phải là một người dắt mối. Cho nên nó là khi Thi kiểm tra cái mail á, cái hộp thư gmail ivthanhthi@gmail.com là cái hộp thư chỉ để nhận chuyện thôi, chỉ để nhận chuyện thôi, chứ ngoài ra là những cái người nào á, Thi nói là những cái người làm thầy á các bạn, mà giống như là gửi mail về cho Thi xong rồi đề nghị giống như là hợp tác làm ăn, gọi là sao, giống như là Thi sẽ đứng chính giữa để mà Thi, ví dụ như các bạn có bị những cái vấn đề về vong theo, về những cái vấn đề gì khó chịu á, thì các bạn hỏi Thi, Thi sẽ dẫn qua đưa cho người đó, xong cái người đó lấy tiền của các bạn xong đưa ngược lại Thi. Thì có rất là nhiều người đã đề nghị với Thi như vậy, kể cả gửi mail và gọi điện thoại cho Thi, có rất là nhiều người, và kể cả có người là bình luận trên YouTube, các bạn để ý các bạn sẽ thấy hả là bình luận mà đưa hẳn số điện thoại của thầy lên á. Thì cái này Thi nói nha, tại vì á là nói chung á là mình có duyên á các bạn, cái nghiệp của mình sống theo nhân quả, thì những cái gì xảy ra với mình đều là do nghiệp, Thí dụ như nghiệp của mình đã tạo những cái gì mà nó không có được tốt thì cái nghiệp mình sẽ không bao giờ tốt được. Cho nên khi mà các bạn bị cái gì là đều do nghiệp. Và thí dụ như lỡ các bạn không gặp được thầy tốt là do cái nghiệp của các bạn, duyên của các bạn chưa tới. Chứ không phải là nhiều khi cái thầy đó, tại vì khi mà mình chỉ tới ở cái người thầy đó rất là hay, nhiều người nói rằng cái người thầy này hay dữ lắm, thiệt là hay luôn, cứ đến gặp thầy là sẽ được giúp hết. Nhưng riêng các bạn khi các bạn tìm đến thầy giúp không được, đó là do cái duyên các bạn không có và cái nghiệp các bạn còn, cho nên người ta không giúp các bạn được, chứ không phải là người ta dở. Thì thành ra là có nhiều bạn á nhắn tin cho Thi chê thầy này thầy kia, kể cả trên nhận xét cũng chê. Các bạn để ý các bạn sẽ thấy, nhưng mà Thi nói rồi, tất cả duyên, tất cả nghiệp, tất cả nhân, tất cả quả là đều do chúng ta các bạn. Cho nên nó là thí dụ như mình hên mình gặp thầy có duyên với mình, cái nghiệp mình hết thì mình sẽ hết cái nghiệp đó, còn cái nghiệp mình còn thì mình làm cỡ nào cũng vậy. Cho nên nó là bất cứ khi nào mà mình nhận ra nghiệp, mình biết sám hối từ cái tâm của mình á, mình nhất quyết mình sám hối, mình tạo cái điều thiện á, thì bắt đầu nó sẽ cái nghiệp ác nó dần nó được đẩy lùi, nó được đẩy lùi và các bạn sẽ gặp may mắn thôi. Thì thành ra Thi không phải là cái người mà dẫn dắt, cho nên đó là Thi nói ở trên tập này là Thi từ chối tất cả những lời mời, những cái người gửi mail cho Thi, những cái người gọi điện hay nhắn tin cho Thi á, là Thi sẽ từ chối. Thi nói với các bạn đừng bao giờ gửi mail và đừng bao giờ gọi điện cho Thi nữa, Thi không nhận lời những chuyện này nha các bạn. Đó, thì hôm nay là Thi nói như đây thôi. Nói nhiều, ai nói gì nói thì nói nhiều cũng được, nhưng là kênh Chuyện Mami Su á không hướng các bạn đến thầy bói. Các bạn sống đúng luật nhân quả, sống tạo điều thiện, điều tốt thì đương nhiên cuộc đời các bạn sẽ gặp tốt. Còn nếu các bạn làm sai mà các bạn đòi đi thầy làm bùa để cho mình may mắn, mình có một cái lá bùa may mắn trong tay nhưng mình lại làm một cái nghiệp xấu, thì cái bùa đó, 10 lá bùa, 100 lá bùa đó cũng không có giúp được các bạn. Thì đó, thì Thi chỉ nói vậy thôi các bạn. Những bạn nào mà hiểu được Thi sẽ cảm nhận được, còn những bạn nào mà không hiểu được ghét thôi, Thi cũng là không có nói nhiều. Thì hôm nay là xin chào mọi người nha, hẹn gặp lại các bạn ở tập 285 nha. Xin chào.